1645, đánh cuộc. Cỏ, không phải A Nam nhân lộ vẻ nhưng đã bị dọa phát sợ, nói năng lộn xộn nói. Kẻ điên chắt lưỡi nói, cái này ngươi biết ta là tóc nhận túng A đừng nói ta ra ra chính là một thực quyền phó quốc cấp, chính là lợi hại hơn mấy nhà cũng không dám tùy tiện đối với Trung Quốc đội trưởng bất kính. A Nam nhân nuốt nước miếng một cái, ước mơ nói, người nọ thật tới mang ta đi nhìn kẻ điên cho hắn một quyền, nói, cút, là nhân gia hậu nhân. Nam nhân hí hư nói, cuộc chiến này thua không lỗ, bất quá kẻ điên, canh duy cô nương kia nhi, ngươi liền định như thế bỏ qua kẻ điên khinh bị nói, cắt, cô nương kia ta cũng liền có thể chiếm cái ngoài miệng tiện nghi, nếu là ta thật di chuyển cô nương kia một ngón tay, Lý Vân Long cái kia lão nhân không phải một súng bắn nổ ta không thể, hiện tại xem ra người này chắc đúng canh duy cô nương kia có hứng thú, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút hắn có thể hay không đạt được người nữ nhân. Này, nam nhân vẻ mặt ác hẳn nói, ngươi thật hắn mã ác thú vị. Kẻ điên nết miệng cười, nói, chính mình đạp hư không được nữ nhân, ta rất vui lòng xem người khác đưa nàng tao đạp, bất quá canh duy cô nương kia thật đúng là mẹ nó tiêu chí, liền Lý Vân Long đều đối với ta ra ra co kiêng kỵ không dám nói gì, cô nương kia dĩ nhiên trước mặt mọi người bắt ta vẻ mặt rượu, ai. Tự gây nghiệt nam nhân bỏ đá xuống giếng nói, kẻ điên thì đầy vẻ khinh bỉ, nói, nếu không chúng ta đánh cuộc, cái gì đổ đổ cái này bức có thể hay không bắt canh duy, đánh cuộc gì nam nhân vẻ mặt hưng phấn nói. Lão tử không phải mới mua một khung máy bay sao nếu là ta ngươi thắng, lão tử phi máy móc tặng cho ngươi, mặt khác cho ngươi thêm cái kia mua máy bay đưa tiếp viên hàng không, ta có thể một lần đều không trải qua nàng kia. A kẻ điên nói. Đi. Kẻ điên vẻ mặt gian trá nói, cái kia ngươi thua đâu. Nam nhân gãi đầu một cái nói, ngươi nói. Kẻ điên cười hắc hắc, nói, ngươi thua, đã đem ngươi ông chiếc kia hồng kỳ xe có rèm che lấy ra, để cho ta đùa giỡn hai ngày. Cỏ, ngươi chơi ta đúng vậy. Đàn ông im lặng nói. Kẻ điên nói, ngươi hắn mã đổi ý đúng không, không phải là chơi hai ngày xe sao. Nam nhân liếc kẻ điên liếc mắt, nói, cỏ ngươi đại gia, ta hắn mã dám lái chiếc xe kia tử, ta chính là muốn chết, đây chính là đệ nhất hồng kỳ địa vị tương đương với không quân số 1A, ngươi đại gia. Kẻ điên nết miệng cười nói, đừng hắn mã nét mực, ngươi đã nói có nguyện ý hay không, liền hai ngày, nếu như ta thua, ngươi là có thể bắt được máy bay thêm hai cái như hoa như ngọc tiếp viên hàng không, cỏ, ngươi lần trước không thấy. Nàng kia tươi ngon mọng nước A nam nhân đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, nhìn một chút kẻ điên, cắn răng nói, thành giao. Kẻ điên nết miệng cười, đặng họ nam nhân cho kẻ điên một quyền mắng, cỏ ngươi đại gia, hạ sáo A ở nơi này hai vị kinh thành đại thiếu lẫn nhau hạ sáo thời điểm, bọn họ trong miệng cái kia bức đang theo Phúc Bá cùng nhau tựa ở hiến hội trong góc thôn Vân Thổ Vụ. Phúc Bá giơ ngón tay cái lên, nói, cô gia, ngư bức, ngươi chuyện này làm mở ra sáng, là một lao gia. Lưu Húc nhìn ngồi ở trong yến hội đứng ngồi không yên thiên tử hào hồ ly tinh canh duy nở nụ cười, nói, cỏ, đừng hắn mã định hót, ta đây chính là cầm xé ra hổ. Ai nhắc tới Trung Quốc đội trưởng, Phúc Bá liền thu liễm lại bất cần đời, cười ha hả tán dương, đây chính là cái vị nhân á. Lưu Húc cười trừ. Hoàn toàn chính xác, ở trong mắt người ngoài, Trung Quốc đội trưởng liền là một vị vĩ đại suốt tơ hẹ rột. Bất quá, Lưu Húc cực kỳ xác định, tại chính mình xuyên Việt phía trước. Cái này cái thế giới là không có bất kỳ liên quan tới Trung Quốc đội trưởng trải qua sử ghi chép, dù sao hắn chính là cái này hay là Trung Quốc đội trưởng, hắn căn bản không đã làm sự tình, đương nhiên không khả năng sẽ có ghi chép, thế nhưng lần này đi qua Ngọc Tứ Hồn, xuyên Việt in xả thế giới, lần nữa sau khi trở về, cái này cái thế giới liền xảy ra biến hóa rất lớn. Tỷ như, Trung Quốc có thể nghiền ép thế giới còn lại tư bản chủ nghĩa quốc gia Super Heroes, Trung Quốc đội trưởng. Cái này náo động có thể mở quá lớn. A Phúc Bá thôn Vân Thổ Vụ nửa ngày, sông Lưu Húc tề mi lộng nhắn nói, cô ra, ta nói đúng không, cái này thiên tử hào hồ ly tinh, chính là chuẩn bị cho ngươi. Đi ngươi nha, cút. Lưu Húc mắng một câu. Phúc Bá cười ha ha, đứng lên nói, được, ta đi chơi xe chấn động đi, chấn động hết cũng muốn trở về Ma Đô. Vội vã như vậy Lưu Húc hỏi. Phúc Bá nghiêm trang nói, lời nói nhảm, tiểu thư liền cho ta một ngày thời gian, có thể không vội sao. Lưu Húc lắc đầu. Cười mắng, cút. Phúc Bá cười hắc hắc, đứng lên, gọi tới vị kia trong nhà là làm ăn yêu giá thiếu phụ, năm cả thiếu phụ thon thả rồi rời đi hội trường. Mà Lưu Húc cũng vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá, đi tới, đi theo Lý Vân Long lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị ly khai. Lý Vân Long lại vây tay theo Lưu Húc đến một cái trong phòng nhỏ, cung kính để Lưu Húc ngồi xuống, cười nói, tiểu Lưu à, hôm nay việc này còn phải cảm ơn ngươi a. Lưu Húc khoát tay hào nói, lao ra tử ngài nói đùa. Ta đây lúc đó chẳng phải thấy không quen tên kia quái đản ương ngạnh nha, làm sao lão gia tử có việc. Lý Vân Long nhìn một chút Lưu Húc, nói thẳng không kiêng kỵ, ngươi tổ tiên, có phải là hay không Trung Quốc đội trưởng. Lưu Húc lắc lắc đầu nói, không phải. Lý Vân Long kinh ngạc nhìn xem Lưu Húc, nói ra, kỳ cái quái lạ. Lưu Húc nói, làm sao vậy? Lý Vân Long lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Lưu Húc ngược lại là không có nói sai, Trung Quốc đội trưởng liền là chính bản thân hắn, đương nhiên không phải là cái gì tổ tiên. Lý Vân Long cũng không hỏi nhiều, khiến người ta gọi tới Canh Duy nói, Canh Duy à, cũng là ngươi tiễn tiểu Lưu trở về đi, coi như cảm ơn hắn thay ngươi giải vây. A Canh Duy gật đầu, nhìn Lưu Húc liếc mắt, Lưu Húc thì tuyệt không chấn định nuốt nước miếng một cái. Cái này cờ mờ nờ lao ra tử là cố ý vẫn là thật lòng cờ mờ nờ, đây là muốn ta cho ngươi cái kia cách thí nhi tử cắm sừng sao? Theo đại hồ ly tinh Canh Duy đến rồi bãi đỗ xe, còn chưa lên xe, nàng liền quay đầu nhìn Lưu Húc nói, ngồi kế bên người lái. Trong lời nói, không cho Lưu Húc nhiều lời.